một dục vọng mãnh liệt nào đó bị đè nén đã lâu ở nơi sâu thẳm trong nội tâm anh đã hoàn toàn được giải phóng.